Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, phần 386. Liễu Tịch không cho rằng nàng có cái gì đáng giá Italy cổ sư Hoàng Kim gia tộc tới có thể bàn bạc, mượn sức, nếu nói có, vậy chỉ có nàng đệ thập quyết định, giả thân phận, là bàn bạc. Cũng là một loại hiệu hào tỏ vẻ, Arthur tự hồ cũng không nghĩ vất vả bảo trì thân sĩ phong độ. Cả người dựa vào ghế trên, thoải mái thở ra một hơi nói. Liễu Tịch nhướng mày, nói thẳng hỏi, lý do, Arthur mỉm cười nói, ta cho rằng, ngươi đã đoán được lý do. Nếu ngươi đoán không đến, chỉ có thể thuyết minh ngươi không nghĩ muốn Anderson gia tộc hữu nghị. Liễu Tịch sắc mặt trầm xuống, thanh âm thấp vài phần, những lời này ý tứ ta có thể hay không lý giải vì uy hiếp. Arthur đôi tay một quán, không sao cả nói, tưởng như thế nào lý giải này quyết định bởi với ngươi mà không ở với ta. Nói cách khác, Arthur Anderson gia tộc thái độ chính là như thế, là hữu là địch, hoàn toàn quyết định bởi với Liễu Tịch. Chạy dài Âu Châu hơn 1.000 năm cổ xưa gia tộc, đều có sư tử vương gia tộc kiêu ngạo cùng tự tin, không e ngại bất luận cái gì địch nhân, cho dù là thần. Đồng thời, sư tử vương gia tộc từ điển luôn luôn chỉ có hai cái từ, bằng hữu hoặc là địch nhân. Nếu không thể trở thành bằng hữu của ta, vậy tự động trở thành ta địch nhân. Trên bàn cơm không khí tức khắc lạnh xuống dưới, lúc trước vẫn là khách và chủ tận hoan, lúc này lại có một cổ vô hình lạnh băng không khí ở lên men. Một lát sau, Arthur Anderson nhún vai, đột nhiên mỉm cười nói, đương nhiên gia tộc ý chí cũng không đại biểu ta. Ta đối với ngươi là vĩnh viễn vô pháp phát lên địch ý. Khi nói chuyện, hắn cặp kia bích thủy con ngươi giống như một hồ xuân thủy, trên mặt nước nổi lên điểm điểm loang loáng. Liếc mắt đưa tình nhìn Liễu Tịch, Liễu Tịch cũng cười. Đối với Arthur Anderson trắng trợn táo bạo đối nàng thi triển mỹ nam kế, nàng nội tâm vẫn là thập phần hưởng thụ. Vô luận lấy đông phương vẫn là phương tây thẩm mỹ ánh mắt tới xem, Arthur đều thuộc về tuyệt đối mỹ nam tử, ngoại hình gần như hoàn mỹ, khí chất đã yêu nhã cao quý, lại mang theo một chút cả gan làm loạn mỹ khí, làm người thực dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Money có thể không chút nào khoa trương nói, trên đời này chỉ sợ không có một cái 16-17 tuổi tình đậu sơ khai thiếu nữ có thể khiêng được. Arthur ánh mắt, cái loại này chuyên chú ánh mắt, phảng phất hắn trong mắt chỉ có thể nhìn đến ngươi, phá lệ rung động lòng người. Hơn nữa Arthur Anderson hiển hách ra thế, hắn tốt đẹp thân sĩ lễ nghi, hắn phức tạp hay thay đổi khí chất, tuấn mỹ vô song dung mạo. Chỉ cần hắn cố tình đối nào đó nữ nhân thi triển mỹ nam kế, đừng nói bình thường nữ hài nhi, liền Anh quốc nữ vương đều khiêng không được. Nhưng là Liễu Tịch là bình thường nữ hài nhi sao? Là một cái bình thường 16-17 tuổi thiếu nữ sao? Là có thể bị kẻ hèn sắc đẹp câu dẫn nữ nhân sao? Trả lời đương nhiên là phủ định. Liễu Tịch tiên tử sống vài trăm năm, ăn qua muối ăn so Arthur ăn qua cơm đều nhiều, đi qua kiều so với hắn đi qua lộ đều trường, gặp qua mỹ nhân so với hắn gặp qua người đều nhiều. Sao có thể bị hắn một đôi bích thủy thu mắt câu dẫn? Liễu Tịch tiên tử tỏ vẻ, này quả thực chính là chê cười. Nàng bất đắc dĩ nói, liền tính là muốn ta tỏ thái độ cùng đứng thành hàng, các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta rốt cuộc biểu cái gì thái, chạm cái nào đội đi. Thấy Liễu Tịch đối hắn câu giận thờ ơ, Arthur trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng Arthur cũng không cho rằng chính mình tướng mạo xuất chúng liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Nhưng rốt cuộc tướng mạo xuất chúng cũng là thực lực một bộ phận. Nếu xuất chúng qua phân, vậy có thể xưng là cường đại thực lực. Arthur đối với chính mình mị lực vô cùng tự tin. Mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân, chỉ cần hắn có tâm, đều có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ là hoặc sớm hoặc vãn thôi. Nhưng mà Arthur có thể thực khẳng định, đối mặt hắn ánh mắt sát, Liễu Tịch ánh mắt trước sau thanh triệt như nước, ánh mắt tựa hồ còn rất có hứng thú, căn bản không có một chút ít hoảng hốt mê ly. Này thuyết minh Liễu Tịch đối hắn liền một đinh điểm cảm giác đều không có. Phảng phất ở nàng trước mặt, chỉ là ngồi một khối đầu gỗ. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Arthur không thể nghi ngờ có chút nhụt chí. Liền tính đối hắn không có ái mộ hoặc là tâm động, ít nhất cấp điểm phản ứng đi, cho dù là chán ghét đâu. Lại nói tiếp, Liễu Tịch đã là lần thứ hai làm Arthur nhụt chí hết chỗ nói rồi. Arthur vuốt gương mặt, trong đầu hiện lên ở Nam Hải khi Liễu Tịch một cái tát đem hắn phiến tiến trong biển hình ảnh. Chủ tịch mất tích, Arthur đột nhiên mở miệng nói. Liễu Tịch sừng sốt một chút, gật đầu nói, ngươi đã nói qua. Arthur cười nói, cho nên yêu cầu tân chủ tịch. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, thử nói như vậy, ngươi lão ba muốn tranh cử chủ tịch, ngươi có thể như vậy lý giải. Chủ tịch vốn dĩ chính là từ tuyển cử sinh ra, vừa lúc ta cái kia nghiêm túc cụ kỹ lão ba, đối chủ tịch cái này chức vụ thực cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ không tưởng nói cho ta. Lần này các ngươi lộng như vậy phức tạp, làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính là làm chúng ta đi hỗ trợ tranh cử chủ tịch. Liễu Tịch thần sắc cổ quái nhìn Arthur. Ánh mắt phảng phất nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Đương nhiên không phải, Arthur Anderson theo bản năng nhìn chung quanh. Này gian nhà ăn đã sớm bị hắn bao xuống dưới, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, không có bất luận cái gì khách nhân. Liền hậu ứng đều đứng ở rất xa địa phương nhìn chăm chú bọn họ. Chỉ có Arthur vẫy tay khi mới có thể lại đây. Dị năng giả tự do liên minh còn có một cái truyền thống, vẫn luôn bị tuần hoàn đến nay. Cái gì truyền thống? Liễu Tịch hỏi. Nếu chủ tịch chết ở nhậm thượng, tân chủ tịch muốn tiền nhiệm, cần thiết chờ đến trước thế đời trước chủ tịch báo thù lúc sau. Arthur thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, cho nên trừ phi xác định chủ tịch chân chính đã chết, sau đó lại thế hắn báo thù, nếu không ai cũng mơ tưởng ngồi trên chủ tịch vị trí. Lần này triệu tập lệnh, triệu tập tổ chức nội ưu tú nhất dị năng giả, chính là vì hai việc. Một là tìm kiếm chủ tịch rơi xuống, xác định hắn sinh tử. Nhị là nếu chủ tịch tồn tại, cứu hắn ra tới. Nếu chủ tịch đã chết, thế hắn báo thù. Liễu Tịch thưởng thức trong suốt thủy tinh ly, một lát sau thở dài nói, nguyên lai ngươi biết nguyên nhân a. Ở Hoa Hạ khi lại nói không biết. Arthur lắc đầu nói, ở Hoa Hạ khi ta đích xác không biết. Vừa rồi lời nói của ta là phi cơ rơi xuống đất lúc sau ta mới thu được tin tức. Nếu nhà ta cái kia nghiêm túc ngu xuẩn lão ba đem tin tức này ở ngay lúc này nói cho ta, mục đích thực rõ ràng là vì làm ta nói cho ngươi, cố ý nói cho ta. Vì cái gì? Liễu Tịch hơi hơi sửng sốt, trong lòng kinh ngạc vạn phần, thật sự không rõ vị kia trong truyền thuyết cũ kỹ giống như thép tấm giống nhau Anderson công tước. Vì cái gì muốn cho Arthur cố ý nói cho nàng những lời này? Ta đây cũng không biết, nhà ta kia chỉ cụ kỹ lão ba, ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn. ta lão mẹ đều không được. Arthur vỗ vỗ tay. Hồ ứng tiến lên thu thập bàn ăn, lại bưng tới sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, sau đó lui xuống. Liễu Tịch trầm ngâm suy tư trong chốc lát, trong lòng tựa hồ có một chút ý tưởng, đại khái đoán được vị kia Anderson công tước dụng ý. Nàng trong lòng tức khắc cảm khái không thôi. Vu tộc chính là vu tộc, cho dù là vu tộc cùng nhân loại hỗn huyết dị năng giả, cũng trời sinh thích nội đấu. Hơn nữa nội đấu lên thường thường so đối đãi ngoại địch còn muốn hung ác tàn nhẫn gấp 10 lần. Nói cho ngươi, vị kia cụ kỹ lão ba nói ta muốn gặp hắn một mặt. Nếu hắn muốn cho ta làm cái gì, tốt nhất tự mình tới gặp ta. Đương nhiên, hắn còn cần mang lên cũng đủ làm lòng ta động thù lao. Chương 564 rắc rối phức tạp quan hệ làm một. Người tu sĩ, Liễu Tịch cùng vu tộc là trời sinh tử địch. Dị năng giả là vu tộc cùng nhân loại hậu duệ. Có một nửa thậm chí hơn phân nửa đều là vu tộc huyết thống. Cũng bởi vậy, bọn họ trời sinh liền có được lực lượng cường đại cùng viễn siêu người thường tưởng tượng thiên phú. Liễu Tịch gia nhập dị năng tổ sau, lợi dụng chính mình thứ 6 phân đội đội trưởng chức vụ, tìm đọc sở hữu về dị năng giả tư liệu, trong đó có một phần tư liệu là về thức tỉnh giả. Đặc biệt quan trọng, cái gọi là thức tỉnh giả là chỉ thức tỉnh vu tộc gen vượt qua dị năng giả thân thể gen 1%. Nói cách khác, vu tộc gen chiếm cứ nhân thể sở hữu gen 1% dưới. Đó là bình thường dị năng giả. Tuy rằng có được lực lượng cường đại cùng bản năng thiên phú, nhưng dị năng giả vẫn như cũ là người. Khống chế bọn họ hành vi cùng tự hỏi phương thức chính là nhân loại linh hồn, chính là vu tộc gen. Một khi vượt qua 1%, lúc này dị năng giả sẽ thức tỉnh vu tộc ký ức. Cường đại vu tộc ý thức sẽ nhanh chóng mai một nhân loại ý thức, chiếm cứ dị năng giả toàn bộ tâm thần, sau đó mượn thể trọng sinh. Đây là vì cái gì vu tộc vô pháp bị hoàn toàn tiêu diệt nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần trên thế giới còn có chẳng sợ một chút vu tộc huyết mạch tồn tại, vu tộc là có thể mượn thể trọng sinh. Đối dị năng giả tới nói, làm vu tộc gen vượt qua thể năng 1%, kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp là cắn nuốt mặt khác dị năng giả, giống như cắn nuốt giả nhóm cách là mani đệ nhị loại, còn lại là tự nhiên thức tỉnh. Theo dị năng giả năng lực càng ngày càng cường đại, thức tỉnh vu tộc gen càng ngày càng nhiều, chung sẽ lướt qua 1% này một cái tơ hồng. Tự nhiên thức tỉnh thậm chí đều không chịu dị năng giả khống chế. Tựa như có chút người trời sinh liền dễ dàng béo phì, uống khẩu nước lạnh đều trường 2 cân thịt, căn bản dừng không được tới. Lại nói tiếp liền tức giận nga, tính, không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Trở lại chuyện chính, tuy rằng Liễu Tịch đã không còn giống vừa tới mặt thế giờ quốc tế, đem dị năng giả trở thành vu tộc giống nhau đề phòng, nhưng là Liễu Tịch cũng chưa từng có đem dị năng giả chân chính trở thành minh hữu. Chẳng sợ lúc trước chủ tịch tiên sinh nói ba hoa trích chòe tình ý chân thành, nói tu sĩ cùng dị năng giả là trời sinh minh hữu, là huynh đệ, là thân nhân, lẫn nhau có cộng đồng mộng tưởng, đều có cùng cái thiên địch, có được hợp tác liên minh thiên nhiên cơ sở. Nhưng mà chỉ bằng dị năng giả tùy thời sẽ chuyển biến thành vu tộc điểm này, Liễu Tịch liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính tin tưởng dị năng giả, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình thân ra tánh mạng phó thác cấp bất luận cái gì một dị năng giả. Nàng ở sâu trong nội tâm chân chính tin tưởng người, một là Mặc Duẫn, nhị là Thu Trường Sinh. Tuy rằng này một miêu một người, ở tu đạo thế giới cùng nàng quan hệ đều là đối đầu. Nhưng ở cái này mạt pháp thế giới, bọn họ cùng Liễu Tịch mới là chân chính có thể vô điều kiện tin cậy minh hữu. Đáng tiếc Mặc Duẫn Từ bị nàng phái ra đi dẫn dắt rời đi Trúc Cửu Âm lúc sau, liền vẫn luôn không có trở về, hiện tại cũng không biết lãng đi nơi nào. Liễu Tịch cứ việc lo lắng Mặc Duẫn, lại tạm thời vô pháp liên hệ thượng Mặc Duẫn. Lúc trước nàng bị Trúc Cửu Âm trọng thương, vì đem Mặc Duẫn lập tức triệu tập đến bên người, bất đắc dĩ bóp nát Mặc Duẫn bản mạng hồn bài. Thế cho nên hiện tại nàng căn bản cảm ứng không đến Mặc Duẫn vị trí cùng tình huống. Đến nỗi Thu Trường Sinh, gia hỏa này không chỉ có không tin dị năng giả, ngay cả cùng dị năng giả hơi chút hợp tác cũng không muốn. Liền tính gia nhập dị năng tổ thứ 6 phân đội, cũng chỉ là hắn xem tại đây một đời lão cha mặt mũi thượng. Cùng với Liễu Tịch cũng ở dị năng tổ duyên cớ, hoàn thành chu sát Lam Nguyệt nhiệm vụ sau, Thu Trường Sinh liền nhanh chóng rời đi. Dù sao hắn hiện tại có dị năng tổ thứ 6 phân đội phó đội trưởng cái này quang minh chính đại danh. Hiệu, hoa hạ địa phương nào đều đi đến. Liễu Tịch làm A Thơ chuyển cáo hắn lão tử, kỳ thật cũng đã biểu lộ chính mình thái độ. Hợp tác là có thể, nhưng là cần thiết thành lập ở bình đẳng tin lẫn nhau cơ sở thượng. Đương nhiên, càng quan trọng là cũng đủ tiền. Liễu Tịch không ngại cùng dị năng giả hợp tác, chỉ cần có lợi nhưng đồ. Nếu là chu sát thức tỉnh giả, như vậy vô lợi nhưng đồ nàng cũng sẽ thượng vội vàng cầu hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản, thức tỉnh giả đã là vu tộc, vẫn là có được 12 tổ vu huyết mạch vu tộc. Liền tính Liễu Tịch không đi tìm thức tỉnh giả phiền toái, thức tỉnh giả cũng nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. A Thơ muốn chính là Liễu Tịch một cái thái độ, nàng là đệ thập quyết định giả, có được dị năng giả tự do liên minh chủ tịch tranh cử quan trọng nhất đầu phiếu quyền. Hơn nữa nếu Liễu Tịch lấy quyết định giả thân phận đầu phiếu cấp Anderson công tước, như vậy liền đại biểu nàng toàn lực duy trì Anderson công tước được tuyển chủ tịch. Kể từ đó lại sẽ đề cập đến dị năng giả tự do liên minh cho tới nay truyền thống. Đó chính là muốn trở thành tân chủ tịch. Trước hết cần thế vốn có chủ tịch báo thù. Liễu Tịch duy trì Anderson công tước cũng chẳng khác nào muốn đi theo Anderson một hệ thế cũ chủ tịch báo thù. Kỳ thật đối với Liễu Tịch tới nói, nàng đã sớm hoài nghi chủ tịch tiên sinh chân chính thân phận là Trúc Cửu Âm Ni, chỉ là cái này hoài nghi quá mức nghe rợn cả người, nói ra không ai tin tưởng. Liễu Tịch cũng không có chứng cứ chứng minh chính mình hoài nghi. Sau lại Trúc Cửu Âm lại một lần xuất hiện, cướp đi thân bị trọng thương Lam Nguyệt, làm sao đem hắn cắn nuốt hấp thu. Hiện tại đột nhiên truyền ra chủ tịch tiên sinh tin người chết, làm Liễu Tịch càng thêm hoài nghi chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Âm Ni hắn cắn nuốt Lam Nguyệt, thức tỉnh rồi trong cơ thể càng nhiều tổ vu huyết mạch. Cho nên yêu cầu thời gian tránh ở ai cũng tìm không thấy địa phương chậm rãi tiêu hóa. Nhưng vẫn là câu kia cách ngôn, Liễu Tịch căn bản không dám đem chính mình hoài nghi nói ra. Hết chương.